Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, bước kế tiếp. Tu thành ngoại cương đại tông sư so với chưa từng luyện thành ngoại cương đại tông sư vẫn tồn tại. Rõ rệt, tính khác biệt, Lý Cầu Tiên hồi tưởng chính mình cùng cổ thần đình cuộc chiến. Hầu như khắp nơi nhận người chế trụ. Cương khí phóng ra ngoài, đánh ba tấc hư không, một tấc bất quá chỉ là 3 giờ 3 cm, dù cho ba tấc hư không cũng là 10 mm trên dưới. Nhưng đến rồi đại tông sư cảnh giới, quyết chiến thời gian nhanh như vậy một tia là có thể lật đổ một hồi liều mạng tranh đấu cuối cùng. Kết cục, cổ thần đình chính là dựa vào cương khí phóng ra ngoài ưu thế. Lần lượt đi sau mà đến trước. Tàn giã hắn đủ loại phản kích đồng thời lại giúp đỡ hắn trọng thương. Một bước tiên cơ, từng bước tiên cơ, nếu như không phải là bởi vì Lý Cầu Tiên thời khắc mấu chốt không để ý tổn thương dùng lưỡng bại. Cầu thương tống cổ hòa nhau một bậc cũng sau đó không chút do dự đánh ra chính mình một kích mạnh. Nhất vô hạn băng diệt, trận chiến đấu này kết quả cuối cùng làm sao vẫn là không thể biết được. Dài một tấc mạnh, cổ thần đình không ngừng trong ngoài hợp nhất, luyện thành ngoại cương, ngũ tạng lục phủ tu hành viên mãn, toàn thân rèn luyện cực hạn, sở dĩ chưa đụng chạm lấy người thân thể cực hạn hàng rào không phải là hắn đối với tự thân lý giải. Không đủ, vô pháp đem cái kia bị rèn luyện đến mức tận cùng thân thể bên trong tất cả sức mạnh hết thảy phát. Huy được thôi. Nếu thật có thể làm được đánh ra người thể lực số lượng cực hạn trình độ, toàn lực bạo phát sẽ có 5-6 tấn sức mạnh, giai đoạn đại thành thần cương bá thể đều phái không lên quá tác dụng lớn. Nhưng hắn tuy không pháp đánh ra người thân thể cực hạn sức mạnh, dựa vào ngoại cương ưu thế từng bước tiên cơ, tương tự để ta khắp nơi bị quản chế. Lý Cầu Tiên đầu óc ở giữa đem chính mình cùng cổ thần đình. Đánh một trận mỗi một chi tiết nhỏ không ngừng chiếu lại. Tìm đối đầu ngoại cương đại tông sư cụ thể đấu pháp. Rất nhanh, Lý Cầu Tiên tổng kết ra 2 loại phương pháp. Đệ nhất loại, mình luyện xuất ngoại cương. Trong ngoài hợp nhất, bù đắp chỗ thiếu sót. Đến thời điểm đối đầu ngoại cương cái kia dài một tấc mạnh thế yếu là có thể dễ dàng bù. Đáp, khác một loại, đào móc võ đạo tầng thứ 3 cảnh giới. Đem võ đạo tầng thứ 3 cảnh giới tâm linh ánh sáng tiềm lực phát huy đến cực hạn. Luyện thành tự thân bản năng. Một khi làm đến bước này, làm kẻ địch công kích tới người thời gian ra thịt một cách tự nhiên có cảm ứng do đó né tránh. Chỉ là như vậy vừa đến, có lẽ sẽ quấy nhiễu được thực lực của chính mình phát huy. Dù sao rất nhiều lúc chỉ cần lui, lánh, để cho, khí thế liền sẽ phát sinh biến hóa. Thất lạc chưa từng có từ trước đến nay nhuệ khí, tinh khí thần chịu đến ngăn trở. Một khi tinh khí thần 3 người không thể hoàn mỹ phù hợp một thể. Muốn đánh ra tự thân có khả năng đánh ra cực hạn sức mạnh căn bản là nói chuyện viển vông. Chiều sâu đào móc tinh thần cảm ứng cảnh giới này làm được liệu địch tiên chi đây cũng không phải là ta phong cách hành sự. Như vậy, đệ nhất loại, ta cũng luyện được ngoại cương liền là sự chọn lựa tốt nhất. Cái gọi là ngoại cương, trên thực tế chính là nội cương tu luyện tới cực hạn nhập vào cơ thể ra một loại diễn sinh cách dùng. Cùng đan kình đột phá đến cương kình giống như thuộc về một cái một cách tự nhiên liền sẽ tu thành cảnh giới nhỏ. Không phải là tiếp tục đánh bóng tự thân rèn luyện gân cốt thôi. Khí huyết đến rồi thì sẽ nước chảy thành sông. Lý Cầu Tiên đầu óc bên trong có luyện thành ngoại cương hoàn chỉnh quá trình. Nhưng trên thực tế đối với cái này loại chỉ có thể dựa vào mài nước công phu tu luyện pháp hắn rất không thích, tuy nói võ đạo bản thân thì không phải là chuyện một sớm một chiều. Cần được tháng ngày tích lũy, có thể Lý Cầu Tiên vẫn cứ hết sức không thích ứng. Thời không song song cái vị kia tinh không chí tôn chứng kiến qua không ít khoa học kỹ thuật phát. đạt đến mức tận cùng văn minh dùng một ít dược tề trực tiếp cường hóa trí tuệ sinh linh thân thể. Do đó để văn minh bên trong con dân không cần tu luyện thế nào, dễ như ăn cháo là có thể đạt đến người thân thể cực hạn. So với cái kia chút văn minh đến, Lý Cầu Tiên hiện tại hoàn toàn dựa vào chính mình đánh bóng rèn luyện thân thể hiệu suất thực sự. Quá chậm, đáng tiếc, thời không song song chính là cái kia Lý Cầu Tiên đối với võ đạo trở ra đồ vật vẫn chưa theo đuổi. Tương tự dược vật bố trí phương pháp một chữ cũng không biết. Hơn nữa mặc dù hắn hiểu được những dược vật kia bố trí phương pháp cũng chưa chắc sẽ dùng. Võ giả cũng không phải là đơn thuần người thân thể cực hạn. Là tối trọng yếu ngược lại là bản thân ở quá trình tu luyện bên trong tích lũy được tinh thần ý chí. Một cái nắm giữ chắc việt khoa học kỹ thuật, hơn vạn ức nhân khẩu mạnh mẽ văn minh. Dù cho người người đều có không kém hơn người thân thể cực hạn thể phách, nhưng cuối cùng chân chính có thể đụng chạm lấy khư giới lực lượng, bước lên tinh không cường giả đường xá khả năng chỉ có một vạn, thậm chí mấy ngàn. Ngược lại cái kia chút man hoang lạc hậu quanh năm sinh tồn ở đường danh sinh tử mông muội văn minh, khi chiếm được chính xác dẫn dắt sau càng dễ dàng sinh ra hàng đầu cường giả. Thời không song song Lý Cầu Tiên liền không chỉ một lần gặp hoàn cảnh sinh tồn ác liệt nhân khẩu. Bất quá 100 triệu lạc hậu văn minh bên trong đản sinh ra so với hàng đầu tinh tế văn minh còn nhiều. Hơn khư giới cường giả, xã hội văn minh chính giữa người bình thường gặp phải kịch liệt sinh tử đại biến chỉ có thể tinh thần tan vỡ, mà thuở nhỏ sinh tồn ở hết sức hoàn cảnh ác liệt ở dưới người ở thời khắc sống còn thì lại khả năng tỏa ra sinh mệnh kỳ tích. Đây là truyền thừa hình thái tạo thành biến hóa, thậm chí khó có thể lấy ý chí của một người rời đi. Ngoại cương, Lý Cầu Tiên cảm ứng chính mình thân thể này, cứ việc bị không ngừng đánh bóng, rèn luyện, nhưng rời trong ngoài hợp nhất kích phát ngoại cương nhưng còn kém một chút hỏa hầu. Một chiếc tốc độ cao nhất chỉ có 200 cây số xe con chạy không ra 300 cây số giờ. Cái này nhất định quy tắc sẽ không lấy lái xe lái trình độ mà biến hóa. Vừa nghĩ đến đây, Lý Cầu Tiên trong lòng đã có quyết định, tìm tới cổ thần đình, đánh một trận nữa, sau đó đi thập vạn uyên lâm. Lý Cầu Tiên bên này tổng kết trận chiến này được mất thời gian. Cổ thần đình, Cổ Phong hai người ở Vương Liệt bảo vệ cho nhanh chóng về tới võ giả hiệp hội ở Cha City phân hội. Hơn nữa, đến rồi Cha City phân hội tiến hành rồi thoáng trị liệu sau, đoàn người không có bất kỳ dừng lại, cấp tốc hướng về Á Kinh thành phố đi. Ban đêm, Cổ Thần Đình, Cổ Phong, Vương Liệt đám người mới trở lại võ giả hiệp hội, tiến hành trị liệu. Đi ngang qua trị liệu sau cổ thần đình không kịp nghỉ ngơi. Một cú điện thoại dĩ nhiên đánh tới hắn điện thoại di động trên. Khi thấy trên điện thoại di động điện báo biểu hiện người kia thời gian, cổ thần đình một cái giật mình, liền thương thế trên người đều không lo được. Vội vã nối điện thoại, trầm giọng nói, sư phụ, gọi điện thoại người tới rõ ràng là võ giả hiệp hội vị kia được gọi là đông minh đệ nhất cường giả truyền kỳ hội trưởng. Lôi, ngoặc kép, điện thoại người đối diện cũng không nói chuyện. Nhất thời, cổ thần đình một trái tim chìm xuống. Một hồi lâu, trong điện thoại mới truyền ra cái kia phảng phất có thể đẩy trời lập địa giống như thanh âm. Thần đình, ngươi làm như vậy, để ta rất thất vọng. Sư phụ, cổ thần đình thanh âm nhất thời trở nên trúc chắc đứng lên. Còn nói ra câu nói này, Lôi trực tiếp cúp điện thoại di động, nghe điện thoại di động bên trong tút tút tút tiếng vang. Cổ thần đình ánh mắt phảng phất mất đi tiêu cự giống như vậy. Sắc mặt càng là một mảnh mờ mịt, thống khổ, một hồi lâu, hắn mới hơi khôi phục một chút tinh thần. Trong mắt lóe ra vẻ hung ác, không lo được trên người chưa khôi phục thương thế. Hắn trực tiếp đả thông Vương Liệt điện thoại. Chúng ta hôm nay chi hành chi tiết nhỏ ngươi có từng báo cho người khác. Chuyện này, Diệm Ô hội trưởng trước đây không lâu hỏi qua ta. Diễm Ô, Cổ Thần Đình cắn răng. Trong khoảng thời gian này hắn chấp trưởng Hạ Á Vương quốc võ giả hiệp hội to nhỏ công việc. Đối với cái này cái nguyên Hạ Á Vương quốc võ giả hiệp hội hội trưởng căn bản không làm sao để ý tới. Không nghĩ tới, ở đây chờ thời khắc mấu chốt, hắn lại dám đối với chính mình bỏ đá xuống giếng, đem chính mình gièm pha hướng về sư phụ báo cáo. Rất tốt, nếu ngươi như thế yêu thích quản việc không đâu, như vậy ta liền cho ngươi đi Bắc Xuyên Vương quốc đảm nhiệm hội trưởng. Quản nhiều quản Bắc Xuyên Vương quốc chuyện vô bổ. Cổ Thần Đình mắt bên trong hàn quang lấp lóe. Đầu óc bên trong đã ở tính toán đem Diễm Ô điều chỉnh đến Bắc Xuyên Vương quốc lý do. Hãn Hải Vương quốc, đồng minh ở giữa duy nhất một cái có thể cùng Đại Kinh Vương quốc thoáng vạn một hồi cổ tay mạnh mẽ. Vương quốc, toàn bộ vương quốc không chỉ có gần 300 triệu người. Hơn 3 triệu cây số vuông bao la cương vực, thực lực quân sự ở trên quốc tế đều xếp vào trước Mao. Đồng minh 16 quốc bên trong Hãn Hải Vương quốc đứng hàng thứ hai, chỉ đứng sau Đại Kinh Vương quốc. Cùng những vương quốc khác bất đồng, Hãn Hải Vương quốc phát triển phương thức tựa hồ tham khảo Đại Dương Bỉ Ngạn Hùng Ưng Đế quốc phát triển con đường. Chân chính chúa tể cái này vương quốc cũng không phải là quý tộc, mà là từng cái hàng đầu tập đoàn tài chính. Đương nhiên, bởi từng cái quý tộc cũng có cực kỳ truyền thừa cổ xưa cùng to lớn xã hội ảnh hưởng lực. Tích lũy hạ lượng lớn của cải, dùng cho bọn họ bản thân thì tương đương với từng cái loại cỡ lớn tập đoàn tài chính. Ở hậu trường khống chế được Hãn Hải Vương quốc chiếc này to lớn hàng không mẫu hạm. Toàn thân bầu không khí, làm cho Hãn Hải Vương quốc ở đồng minh ở giữa thuộc về tiếng tăm lừng lẫy tự do quốc gia. Kinh tế quốc gia, thương mậu quốc gia, tài chính quốc gia, thực lực kinh tế, từng một lần người siêu việt khẩu 500 triệu, diện tích 8 triệu cây số vuông Đại Kinh Vương quốc. Trở thành đồng minh to lớn nhất kinh tế thân thể. Quốc gia này, xưng đến trên người có tiền thiên đường, chỉ phải có đầy đủ tiền tài, hầu như có thể mua được tất cả. Thậm chí tranh cử Hãn Hải quốc thủ tướng, Phong Lôi Sơn làm Hãn Hải vương quốc tiếng tăm lừng lẫy võ đạo thánh địa trong mấy năm nay kinh. Doanh hài lòng, 6 năm trước càng là gây ra một trận ra thị trường phong ba. Tuy rằng trận này phong ba vô tật mà chấm dứt, nhưng cũng có thể mặt bên chứng minh Phong Lôi Sơn thành công kinh doanh. Bất quá giờ khắc này, ở Phong Lôi Sơn nội viện ở giữa, bầu không khí lại có vẻ khá là nặng nề. Trên núi một vị đại tông sư, 4 vị tông sư toàn bộ hội tụ ở này, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Phong Lôi Sơn trên đại tông sư tự nhiên chính là Tinh Lan. Nhưng ngoại trừ Tinh Lan ở ngoài, tông sư cảnh cường giả đầy đủ 4 người, trong đó dẫn đầu một cái Tinh Chiếu, hoàn thành dịch cân tẩy tủy đã có 10 năm, hiện nay đang luyện tạng hoán huyết, vì là cô đọng nội cương làm chuẩn bị, mà Tinh Chiếu đến nay tuổi tác không tới 80, nếu có thể luyện thành nội cương, có thể bảo đảm Phong Lôi Sơn 30 năm phong quang. Xưng đến trên có người nối nghiệp. Lúc trước ở Tổ Long Sơn Mạch ngoại vi Lục Khai, Thác Bạt Lưu Tinh, Đỗ Khoa được hội tâm quả sau vẫn cứ phải mạo hiểm đem Tinh Lan đám người toàn bộ chém giết. Cũng là bởi vì lo lắng tin tức truyền đi gặp phải lấy Tinh Chiếu cầm đầu 4 vị tông sư truy sát. Này mới không thể không được hiểm một kích, làm cho cuối cùng suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Ta nói rồi, để cho ngươi không muốn lại đi trêu chọc người này. Ngươi nhưng tự cho là một mực không nghe. Lần này ấy ngươi hài lòng. Nội viện phòng khách bên trong, Tinh Lan nhìn quỳ ở chính giữa Ngọc Lan lớn tiếng quát mắng. Sư phụ, đây chính là chúng ta thiên tân vạn khổ mới tìm được hội tâm quả a. Nếu có được đến những này hội tâm quả, sư phụ ngươi có hy vọng tiến thêm một bước nữa. Luyện thành ngoại cương, Tinh Chiếu sư thúc, Tinh Trọng sư thúc cũng có hy vọng có thể ở trong thời gian ngắn luyện khí thành cương. bước vào đại tông sư cảnh giới. Đến thời điểm chúng ta phong Lôi Sơn một môn ba vị đại tông sư cỡ nào phong quang. Quỳ dưới đất, Ngọc Lan tràn đầy không cam lòng. Câm miệng, Ngọc Lan lời còn chưa dứt, Tinh Lan đã quát mắng một tiếng. Ngươi liền không thể dài một chút đầu óc. Cái kia Lý Cầu Tiên năm không tới 20 tu luyện tới đại tông sư cảnh giới. Cỡ nào thiên phú, ngươi đi trêu chọc hắn. Trêu chọc hắn cũng cho qua. Một mực ở liền Lý Cầu Tiên mạnh yếu đều không có điều động điều tra rõ ràng trước liền tùy tiện ra. Tay, chuyện này quả thật là lấy chết chi đạo. Ta không ngừng liên lạc Tịch Diệt Thần Tăng, còn liên lạc Xuân Thu Đạo Quan Lăng Vân Kiếm Tiếu Xuân Thu. Cộng hai vị đại tông sư, sư phụ ngươi không phải nói, cái kia Lý Cầu Tiên mới lên cấp đại tông sư không lâu. Hai vị lâu năm đại tông sư lấy một chọi hai làm sao đều có thể đủ đem chém giết. Ta làm sao tưởng tượng nổi hắn lại. Kết quả đây, Tinh Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Kết quả làm sao? Ngọc Lan hạ thấp đầu, một mặt ủy khuất không dám phản bác nữa. Kết quả rõ ràng, nàng cho Phong Lôi Sơn đưa tới tai họa ngập đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.